Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1641 chân vừa đạp liền tỉnh đại kết cục. Góc chuyện audio.com, ta không phải đem tài sản đều rời đi sao, ma lực lưu lượng đều chuyển rời đến Lý Âm Trúc cùng chuột hamster hào tài khoản lên, vì cái gì ta đột nhiên liền bắt đầu trùng kích cấp 6 rồi. Hơn nữa nhìn, bá long, tiếp nhập cảng, chạy tốc độ nhưng nhanh lắm, liền như bắn vọt đồng dạng, trong nháy mắt liền chạy xong cấp 5 khu vực cường thế nhảy vào đến long là cấp 6 khu vực. Mở cái gì trò đùa, không phải đã nói tấn cấp thời điểm cần tinh thần lực. Ma lực lưu lượng cùng nhau sao? Ma lực của ta lưu lượng đều là không, vì cái gì còn có thể cưỡng ép tấn cấp? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng đột nhiên cảm ứng được bản thân. Ma lực xung trị cơ, trong số tài khoản bị khấu trừ 140 vạn ma lực lưu lượng đáng. Tống Thư Hàng, nhặt ngươi đấy, tài khoản của ta bên trong ma lực lưu lượng không phải không sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm sao thao tác mới có thể từ tài khoản của ta bên trong chụp tới 140 vạn ma lực lưu lượng. Đừng nói cho ta hắc long thế giới ma lực xung trị cơ còn có được. Dự chi tiêu hao, công năng A, nếu không phải ta loại này đạo tâm kiên định người, người bình thường nếu như bị ngươi chơi như thế vừa ra, không phải nội tâm sụp đổ không thể A, nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hàng ý thức cùng. Ma lực xung trị cơ, liền đến cùng một chỗ, bởi vì phải tiến vào. Cấp 5 tấn thăng cấp 6, độ kiếp quá trình. Sau một khắc Tống Thư Hàng thấy được đầu kia chướng mắt tin nhắn. Đến từ thần điện tin nhắn, Tống Thư Hàng, là ngươi, long huyết phân bộ lạc tộc trưởng, giận quảng ma lực xung trị cơ. Ta còn tưởng rằng là, long lạc hệ thống, nồi, không nghĩ tới là lão tộc trưởng nồi. Ngài cái này 200 vạn ma lực lưu lượng tới đơn giản quá đặc mã kịp thời, đây là phía sau đâm ta thận một đao, mà lại một đao liền ghim chúng. Ta Tống Thư Hàng chí giả ngàn lo, phí hết tâm tư chuyển di tài sản, liền sợ cấp 6 hắc long thiên kiếp sớm giáng lâm. Lại không nghĩ rằng ta cuối cùng, lại nhưng đổ vào quân đội bạn trên tay. Bình tĩnh, tỉnh táo lại. Hít sâu, Tống Thư Hàng thật vất vả để cho mình cảm xúc ổn định lại. Vẫn là câu nói kia, tốt tại ta Tống mỗ người đạo tâm kiên định, đổi thành phổ thông người tu luyện bị chơi như vậy vừa ra, đã sớm nội tâm hỏng mất thiên kiếp độ xong đều phải bởi vì chuyện này biệt khuất đến sinh ra tâm ma, nhân tiên tử lại đến chúng ta cộng đồng tác chiến thời điểm. Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu gọi nói, công đức xà mỹ nhân lặng yên hiện thân, xuất hiện tại Tống Thư Hàng sau lưng, đem hắn thủ hộ. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại về sau, bắt đầu đánh giá lần này. Cấp 5 tấn cấp 6, hắc long thế giới thiên kiếp. Lại nói ta 5 tấn 6 đại kiếp lại là cái gì hình thức? Nhìn qua giống như là phòng tối. Chẳng lẽ ta đại kiếp cũng cùng vị kia đồ nữ sĩ đồng dạng là nhốt phòng tối? Nếu như chỉ là nhốt phòng tối ta hoàn toàn không cần sợ A, Tống Thư Hàng nói. Hắn người mang công đức xà mỹ nhân, linh quỷ, phòng tối đối với người khác là tra tấn, hắn nhưng có thể tại phòng tối bên trong chơi đấu địa chủ. Tới, lúc này công đức xà mỹ nhân nói khẽ. Sau một khắc Tống Thư Hàng cơ thể hơi run rẩy một chút, có một loại thuần túy đau nhức giáng lâm ở trên người hắn. Loại này đau nhức không nhìn công đức xà mỹ nhân phòng ngự, trực tiếp rơi vào hắn ý thức bên trong. Bất quá thống khổ đẳng cấp cũng không cao, mà lại là chợt lóe lên đối Tống Thư Hàng mà nói. Góc chuyện audio.com, mưa bụi đồng dạng, bất quá không cách nào dùng công đức lực lượng đi triệt tiêu, cái này tương đối nhức đầu. Mà lại không có công kích hình thức trực tiếp liền xuất hiện tại ý thức của ta bên trong. Tống Thư Hàng nhíu mày nói, loại đau này, không phải hỏa thiêu, không phải sét đánh, không phải đau đâm, vô hình vô chất trống rỗng xuất hiện. Nói cách khác cùng trước mặt, thiên kiếp, khác biệt hắn căn bản cũng không có phương pháp phá giải. Ngoại trừ cắn chặt răng tiếp nhận bên ngoài, không cách nào phản kháng. Thật đúng là bốc đồng hắc long thế giới thiên kiếp mà lại quả nhiên rất có tính nhắm vào. Tống Thư Hàng nói, có thể là mấy lần trước độ kiếp thời điểm, Long Lạc thu tập được hắn một bộ phận tin tức. Mà lần này 5 tấn 6 ngày kiếp liền sẽ sinh ra tính nhắm vào. Đang khi nói chuyện lại một đường, kịch liệt đau nhức rơi trên người Tống Thư Hàng. Lần này đau nhức đẳng cấp so trước đó tăng lên không ít, hơn nữa còn là tiếp tục tính. Bất quá lần này Tống Thư Hàng có chỗ phòng ngự, liền lông mày đều không nhíu một cái. Công đức xà mỹ nhân đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng thử lợi dụng công đức lực lượng thi triển. Chỉ dũ thuật quang mang rơi trên người Tống Thư Hàng, nhưng không có cách nào làm dịu thống khổ trên người. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi trước thủ qua một bên. Cái thiên kiếp này, chỉ sợ muốn ta một mình đến kháng. Nếu ta thật sự không kháng nổi đi, ngươi liền ra ngoài truyền cáo Xích Tiêu kiếm tiền bối, hắn hẳn là có biện pháp trong thời gian ngắn chém tới ta cùng. Long Lạc, ở giữa liên hệ, kể từ đó, cái này 5 tấn 6 thiên kiếp liền sẽ tự sụp đổ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, lời tuy như thế Tống Thư Hàng trên mặt lại là một mặt tự tin. Tống, đối với tiếp nhận thống khổ rất có tâm đắc, Thư Hàng, nhẫn nại thống khổ tiếp nhận thống khổ, hắn rất có kinh nghiệm. Độ kiếp thế giới bên trong thời gian, một chút xíu đi qua. Thứ 100 đợt còn chưa kết thúc, Tống Thư Hàng toàn thân đánh cái run rẩy. Thống khổ đẳng cấp mỗi một đợt đều tại vững bước tăng cường. Thứ 100 đợt thống khổ đã vượt xa, mang thai ngưng thị, thống khổ Tống Thư Hàng nhẫn nại cũng rất vất vả. Bất quá còn tại hắn có thể nhẫn nại phạm vi bên trong. Chủ yếu chỉ là có chút nhàm chán, mà lại ngồi ở đây cái trong không gian, không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động chờ lấy từng lớp thống khổ giáng lâm. Cái này khiến luôn luôn ưa thích chính diện đổi thiên kiếp Tống Thư Hàng rất không thích ứng. Đặc biệt là mỗi đợt thống khổ ở giữa còn có một đoạn trống không thời gian. Đây là từ tinh thần cùng ý chí trên song trọng tra tấn. Đợi đã, ta tại sao phải ngây ngốc ngồi ở chỗ này, chờ lấy thiên kiếp ngược ta. Ta có thể tại thiên kiếp ngược ta thời điểm, đem linh quỷ cũng triệu hoán đi ra cùng công đức xà mỹ nhân ba người cùng nhau chơi đùa đấu địa chủ A, thiên kiếp thống khổ một mực đến, ta một mực chơi, dạng này còn có thể phân tán lực chú ý nha. Tống Thư Hàng nói, bất quá vấn đề là từ nơi nào làm bài tây đi ra. Thật sự không đi, ba người ngồi nói chuyện phiếm, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, có biện pháp làm ra bài tây sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lắc đầu, cái kia chúng ta ngồi xuống trò chuyện một hồi. Tống Thư Hàng lại nói, công đức xà mỹ nhân lại bình tĩnh lắc đầu, nàng một tay chống cằm yên lặng nhìn lấy Tống Thư Hàng. Nàng không quá muốn nói chuyện, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày, lúc này thứ 101 đợt thống khổ giáng lâm. 101 đợt thống khổ đột nhiên phóng đại hơn 100 lần. 100 là một cái cấp bậc mà đột phá đến 101 về sau thống khổ này lập tức liền lên thăng lên một cái cấp bậc. Tống Thư Hàng nhịn không được kêu lên thảm thiết tới. Đây là hắn lần này Hắc Long thiên kiếp mỗi một tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc Tống Thư Hàng cảm giác mình chân dùng sức đạp một cái. Sau đó, hắn tỉnh lại, hắn mở mắt phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường. Không phải huyết long tộc phân bộ lạc giường chiếu, mà là hắn túc xá giường chiếu vị trí. Tống Thư Hàng khẽ nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vách tường. Nơi đó treo một cái đồng hồ điện tử biểu, phía trên có ngày cùng thời gian. 2019 năm ngày 20 tháng 5, ngày thứ 2. Chính là xuân tẫn hạ chí thời kỳ. Thời gian là hơn 2 giờ chiều. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng a khẩu khí tại hắn bên trên máy vi tính còn phát hình một bộ phim kinh dị. Mặc dù phim kinh dị bầu không khí kiến tạo rất tốt nhưng Tống Thư Hàng một chút cũng nhìn không đi vào. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, Tống Thư Hàng nhẹ giọng hô hấp, sau lưng, một mảnh yên tĩnh, công đức xà mỹ nhân chưa từng xuất hiện, hắn nhắm mắt cảm ứng thân thể của mình, trong thân thể trống rỗng, không có khí huyết chi lực, không có chân nguyên, không có linh lực, cũng không có linh quỷ, có chỉ là cảm mạo qua đi cảm giác suy yếu. Tống Thư Hàng một lần nữa mở to mắt. Tích tích tích, lúc này, phần mềm chat bên trên truyền đến một trận thanh âm, đó là có người thêm hắn hảo hữu thanh âm. Ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút kinh hoàng. Hắn đưa tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái hảo hữu xin bắn vào đến trước mắt hắn, canh chiều lễ bái kỳ. Thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu kèm theo tin tức ta là A Chiều. A Chiều, là cùng lớp cái kia à, Tống Thư Hàng đưa tay, điểm kích đồng ý tiếp đó, lại có một đạo tin tức bắn ra canh chiều lễ bái kỳ mời ngươi gia nhập quần. Tân Giang Nam Đại học thành 19 ban, có đồng ý hay không? Tống Thư Hàng lại điểm kích đồng ý, sau đó, hắn liền gia nhập vào cái này. Tân Giang Nam Đại học thành 19 ban, bên trong, hết trọn bộ, phía dưới là cảm nghĩ. Đùa tí, tiến quần về sau, Cao Mỗ Mỗ liền lên tiếng nói. Nhà Thư Hàng ngươi rốt cục tỉnh. Lão quần quá hỗn loạn, chúng ta mấy cái gây dựng một cái mới lớp quần. Ngươi cảm mạo khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi, không cần lo lắng. Ta ngủ tiếp lập tức tốt. Tống Thư Hàng tiện tay tại trên bàn phím đánh xuống một hàng chữ. Sau đó, hắn trở về tới phần mềm chat giới diện. Nghĩ nghĩ về sau, hắn trước thâu nhập trong trí nhớ. Vũ Nhu Từ, tài khoản, Vũ Nhu Từ cùng tài khoản của hắn chỉ kém một chữ số thuận tiện nhất ký ức. Lục soát về sau, rất nhanh liền tìm được đối phương tài khoản. Bất quá đối phương tài khoản tên lại không phải Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Từ, mà là Mạo Hiểm Gia Anh Anh, tựa hồ là cái có chút danh tiếng mạo hiểm kẻ yêu thích. Tống Thư Hàng, hắn lại lần nữa thâu nhập Tô Thị A Thập Lục nói chuyện phiếm tài khoản. vừa tìm tác về sau, đồng dạng lục soát không phải A thập lục mà là biệt danh vì bắt đầu thất tinh, tài khoản, mà lại là một cái thật lâu không thượng tuyến tài khoản đẳng cấp cũng phi thường thấp cái chủng loại kia. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng lại tìm tòi bạch tiền bối tài khoản, cái này tài khoản hắn đồng dạng nhớ kỹ rất rõ ràng. Vừa tìm tác về sau, bắn ra lại là, cha không này hào, kết quả tìm kiếm, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn lại lục soát Hoàng Sơn chân quân tam lãng tiền bối. Các loại, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên tài khoản, nhưng không có một cái nào tài khoản là chính xác. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười duỗi lưng một cái, lên tiếng nói. Ta có thể rõ ràng nhớ kỹ, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tất cả mọi người tài khoản, nhưng lại không lục ra được bọn hắn bất cứ người nào. Sở dĩ, đó là cái thế giới giả lập đúng hay không? Hắn nhưng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt thép nam nhân. Trên thực tế cái này thế giới giả lập điểm vào vô cùng diệu. Tại chân hắn đạp một cái tỉnh lại trong nháy mắt hắn đều có loại. Ta có phải hay không làm một cái rất dài mộng mơ tới bản thân trở thành tu chân giả. Ảo giác, nhưng là nếu như là mộng ai có thể đem trong mộng một cái. Quần, thành viên tài khoản toàn bộ nhớ kỹ. Tống Thư Hàng trước kia cũng không có loại này trí nhớ. Nếu biết đó là cái thế giới giả lập vậy kế tiếp chính là phá cục. Tống Thư Hàng ngược lại không phản cảm cái này giả lập huyễn cảnh. Thể nghiệm nhân sinh là tu sĩ kiếp sống bên trong rất trọng yếu một bước. Kim đan cấu đồ, cũng còn muốn tu sĩ đem nhân sinh của mình kinh lịch vẽ lên đi. Mà hắn kim đan cấu đồ, vừa vặn còn kém một đồ cách chương.